siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2503 có bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lam kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ tức giận nhìn xem Đại Bạch Kình chạy chậm rãi cách, mặc dù có đếm không hết ống pháo cùng vũ khí nhắm ngay Đại Bạch Kình, tuy nhiên lại không có người nào dám đối cái kia rách dưới Đại Bạch Kình nã pháo, chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú lên Đại Bạch Kình rời đi, thẳng đến cái kia Đại Bạch Kình biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Băng Lam kỵ sĩ vương thần sắc có chút phức tạp, tức có hay không nại lại có một tia may mắn, mặc dù không dám nói ra thế nhưng là Bạch Vô Thường bị Hàn Sâm trở thành con tin, phía trên mệnh lệnh hắn cho đi tránh khỏi Băng Lam kỵ sĩ đoàn cùng Hàn Sâm tử chiến kết cục, để hắn âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù không có chân chính cùng Hàn Sâm chiến đấu qua thế nhưng là không biết vì cái gì, lần này nhìn thấy Hàn Sâm, Băng Lam kỵ sĩ vương trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút khó tả rung động, loại này rung động là đối không biết kinh khủng cùng bất an. Nếu là thật sự cùng Hàn Sâm tử chiến, Băng Lam kỵ sĩ vương ẩn ẩn có loại dự cảm, Băng Lam kỵ sĩ đoàn hạ tràng có thể sẽ rất khốc liệt. Lưỡi đao, ngươi thu một cái đáng sợ đệ tử. Băng Lam kỵ sĩ vương trong lòng than nhẹ, sau đó hạ lệnh truy tung Hàn Sâm hành tung của bọn hắn. Hàn Sâm nhìn xem tràn đầy một thuyền tài nguyên, tâm tình lúc này mới tốt lên rất nhiều, những tư nguyên này có chút là chữa trị Đại Bạch Kình cần có, mà có chút thuần túy là Hàn Sâm chính mình muốn hơi cải thiện một cái bọn hắn đào vong kiếp sống sinh hoạt trình độ. Phương Thanh Vũ cùng một đám hài tạc cảm giác cơ hồ giống như nằm mơ, bọn hắn bị Hoàng Cực Tộc thập đại kỵ sĩ đoàn thứ nhất Băng Lam kỵ sĩ đoàn chặn đường, kết quả chẳng những không mất một sợi lông, vẫn phải nguyên một thuyền tài nguyên. Đây mới thật sự là hài tạc a, vậy mà đánh cướp Hoàng Cực Tộc so đạo tạc trời còn như bức. Đám hài tạc trong lòng âm thầm nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy đi theo Hàn Sâm bọn hắn tựa hồ cũng không tệ. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, Hàn Sâm làm như vậy về sau, khẳng định sẽ triệt để chọc giận Hoàng Cực Tộc. Bạch Hoàng càng thêm không có khả năng buông tha Hàn Sâm, sau này hành trình sợ rằng sẽ càng thêm hung hiểm. Hàn Sâm đem những cái kia lấy được tài nguyên phân phát xuống dưới, một chút cao cấp đồ ăn cùng đồ uống, để bọn hắn thỏa thích hưởng dụng, dù sao giành được Đông Tây Hàn Sâm cũng không đau lòng, để bọn hắn ăn uống no đủ tốt làm việc. Mà những Đại Bạch Kình đó chữa trị cần vật liệu thì bị Hàn Sâm mệnh lệnh đám hài tặc đầu nhập vào tinh thể lò phản ứng bên trong, Đại Bạch Kình tự thân chữa trị hệ thống sẽ tự mình luyện hóa vật liệu chữa trị tự thân. Trước đó một mực không có đạt được chữa trị cũng là bởi vì Đại Bạch Kình tinh thể lò phản ứng bên trong dự trữ vật liệu không đủ. Bây giờ đạt được đầy đủ vật liệu, Đại Bạch Kình chữa trị có thể tiếp tục, những cái kia tổn hại vị trí bị dần dần chữa trị, bất quá muốn hoàn thành chữa trị, vẫn là cần nhất đoạn thời gian không ngắn. Thuyền trưởng, đằng sau có người đang truy tung chúng ta. Một hải tặc chạy tới báo cáo, không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi. Hàn Sâm không có cảm giác ngoài ý muốn, nếu như Hoàng Cực Tộc không cho Băng Lam kỵ sĩ đoàn truy tung bọn hắn mới là kỳ quái sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này truy tung Hàn Sâm còn không có để ở trong lòng, các loại Đại Bạch Kình hoàn toàn chữa trị về sau, lấy nó có thể so sánh thần hóa cấp động năng, muốn vứt bỏ Băng Lam kỵ sĩ đoàn kẻ theo dõi cũng không khó. Nơi này khoảng cách lúc trước đêm sông vương đóng giữ địa phương giống như không xa. Hàn Sâm nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này khoảng cách đêm sông vương lúc trước đóng giữ địa điểm rất gần. Hàn Sâm đối với đêm sông vương trong nhật ký viết đồ vật vẫn luôn rất ngạc nhiên, thế nhưng là lần trước tới thời điểm, không có cơ hội hảo hảo đi nhìn một chút, bây giờ tựa hồ đến là một cái cơ hội. Dù sao Đại Bạch Kình chữa trị còn muốn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có khả năng vứt bỏ Băng Lam kỵ sĩ đoàn truy tung, đến không bằng đi trước bên kia đi một vòng, nhìn một chút đêm sông vương trong nhật ký viết đến cùng là cái gì. Băng Lam kỵ sĩ vương coi là Hàn Sâm cầm tài nguyên về sau hẳn là liền sẽ lập tức đào tẩu, có bao xa liền chạy bao xa, thế nhưng là ai biết Hàn Sâm dạo qua một vòng, chẳng những không có chạy xa, ngược lại đi tới Băng Lam kỵ sĩ đoàn trụ sở phụ cận. Cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Băng Lam kỵ sĩ vương cảm giác mình sắp nổi điên, hắn cảm thấy mình cả đời này làm sai nhất đích sự tình, liền là đem Hàn Sâm từ Nguyệt Chi hẹp mang ra. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không để ý tới Băng Lam kỵ sĩ vương nghĩ như thế nào, quang minh chính đại lái Đại Bạch Kình tiến nhập Băng Lam tinh hệ khu vực biên giới, vừa mới đến đêm sông vương đã từng đóng giữ viên kia tinh cầu phụ cận, Băng Lam kỵ sĩ vương liền đã dẫn người chạy tới. Hàn Sâm, ngươi còn không rời đi, đến cùng muốn làm gì? Băng Lam kỵ sĩ vương nhìn xem Hàn Sâm, hận nghiến răng, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể hiện tại liền liều chết cũng muốn xử lý Hàn Sâm. Không có gì, chỉ là đi mệt mỏi, dự định ở chỗ này nghỉ chân một chút, các ngươi có việc liền đi mau lên, không cần chiêu đãi ta tại viên này tinh cầu bên trên nghỉ ngơi một hồi liền đi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, ai mẹ nó muốn chiêu đãi ngươi, lấy Băng Lam kỵ sĩ vương tâm tính, vậy mà cũng không nhịn được ở trong lòng bạo nói tục. Thế nhưng là tức thì tức, Bạch Vô Thường còn trong tay Hàn Sâm, hắn cũng không thể đem Hàn Sâm thế nào, chỉ có thể hạ lệnh để đóng giữ Băng Lam kỵ sĩ không cần cùng Hàn Sâm bọn hắn phát sinh xung đột, để tránh thương tới Bạch Vô Thường. Hàn Sâm để đại bạch kình rơi xuống đêm sông vương lúc trước đóng giữ tinh cầu bên trên mặt phụ cận trong tinh không, hắn đã nhìn qua một lần, không có phát hiện đêm sông vương trong nhật ký viết cái kia. Nó cũng không có những cái kia số hiệu bên trong đồ vật. Theo đêm sông vương ghi chép, cái kia nó hẳn là tử sắc, số hiệu bên trong những vật kia, hẳn là cũng có 30-40 nhiều, hơn nữa còn đều đã tấn thăng đến vương cấp, trên lý luận tới nói, không khó lắm tìm mới đúng. Mười mấy cái vương cấp lẽ ra vô cùng dễ thấy, thế nhưng là Hàn Sâm nhưng căn bản không có ở cái này tinh cầu bên trên nhìn thấy vương cấp sinh vật, đóng tại nơi này Băng Lam kỵ sĩ bên trong đến là có hai cái vương cấp nhưng cũng không thể là số hiệu bên trong đồ vật. Nơi này cũng không có vương cấp dị chủng, bởi vì dị chủng đều bị Băng Lam kỵ sĩ đoàn thanh lý qua, cho dù có chút cá lọt lưới cũng đều là cấp thấp dị chủng, không có khả năng có vương cấp mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem đóng giữ phụ cận đêm sông vương có khả năng thường xuyên đi địa phương đều nhìn một lần, không có phát hiện chỗ dị thường, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nếu Mông Liệt bọn hắn đuổi theo, vậy thì có chút phiền toái. Thế nhưng là nếu như không tại trụ sở phụ cận lời nói, lớn như vậy một cái tinh cầu thật muốn một chút xíu đi tìm, tuyệt không phải một hai ngày có thể lục soát một lần. Hàn Sâm đang suy nghĩ muốn hay không từ bỏ thời điểm, Bảo Nhi lại đột nhiên chạy tới Hàn Sâm bên người, dùng tay nhỏ lôi kéo Hàn Sâm góc áo. Bảo Nhi thế nào? Hàn Sâm cúi đầu nhìn về phía Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. Bảo Nhi đối Hàn Sâm ngoắc ngón tay, Hàn Sâm minh bạch nàng ý tứ, ngồi xổm xuống nhìn xem Bảo Nhi. Bảo Nhi đem miệng nhỏ tiến đến Hàn Sâm bên tai nhỏ giọng nói ra. Ba ba, nơi này có bảo bối. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhỏ giọng hỏi Bảo Nhi. Người biết bảo bối ở nơi nào sao? Bảo Nhi khẽ gật đầu, Hàn Sâm trong lòng thích hơn, ôm lấy Bảo Nhi đi ra đại bạch kình, đồng thời đối những hải tặc kia nói ra. Các ngươi xem trọng Bạch Vô Thường, ta mang Bảo Nhi ra ngoài đi dạo. Cách chương.